Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Hai người này làm gì đâu? Trong không khí mùi để Lâm Tiểu Bạch một trận dục tiên dục tử. Đôi mắt nhỏ mê ly, tranh thủ thời gian trở về hoàn hồn, lúc này mới chú ý tới Trần Mai ngay tại trước mặt nó ngồi xổm. Để nó nghe trung niên nhân bao vải đâu. Lắc lắc đầu, Lâm Tiểu Bạch làm ra một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Tiến tới đã nghe nghe. Đây là một cái bao bố. Có điểm giống trước kia tiểu hài tử lưng cái chủng loại kia đơn vai túi sách. Tương đối đơn sơ, nhưng giả đồ vật cái gì vẫn là không có vấn đề. Nghe có một cỗ xà phòng hương vị, nếu như là dưới tình huống bình thường. Nghe khả năng cũng không tệ lắm, nhưng ở khứu giác tăng cường tình huống dưới, mặc kệ là cái gì khí vị, đều sẽ trở nên phi thường, nồng đậm gay mũi. Mùi xà phòng mà bao, hẳn là vừa tẩy qua không lâu, bất quá phía trên này còn có một cỗ sốt cà chua hương vị. Hẳn là tiểu thâu lưu lại a. Lâm Tiểu Bạch lại đối trong không khí dùng lực hít hà. Phân biệt trong không khí các loại mùi, cơm nắm cái này thời điểm cũng bu lại, đối bao vải một trận cuồng ngửi, cũng không biết đoán được cái gì không có, lại tiến đến Tiểu Bạch bên cạnh một trận loạn cùng, tức giận đến Lâm Tiểu Bạch một cước liền đem nó đạp ra. Bản gấu trúc vội vàng đâu? Phốp, ngoạt tào, cơm nắm làm gì đâu đây là? Tiểu Bạch một cước này đạp thật hung ác. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lợi hại ta Tiểu Bạch. Ha ha ha, làm việc thời điểm thế mà như thế nghiêm túc. Những người đi đường nghị luận ầm ĩ, bị Lâm Tiểu Bạch một cước này chọc cười. Mà tại một cước đá văng cơm nắm về sau, Lâm Tiểu Bạch lại lẳng lặng phân tích lên trong không khí hương vị. Tinh tế phẩm vị, đại khái qua vài giây đồng hồ về sau. Đột nhiên Lâm Tiểu Bạch động, trong không khí còn sót lại xuống tới sốt cà chua mùi. Tựa như là chỉ lộ mít đèn đồng dạng rõ ràng. Tại Lâm Tiểu Bạch dưới mũi tránh không thể tránh. Trực tiếp dọc theo đường đi liền vọt ra ngoài. Cơm nắm theo sát phía sau. Đầu bãi xuống. Cái mông nhỏ cũng nhoáng một cái. Nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm bộ dáng. Mọi người tâm tình cũng hơi tốt một điểm. Sau đó, giờ điện thoại liền mau đuổi theo ra ngoài. Mà cái này thời điểm, cục cảnh sát mới vừa vặn xuất cảnh. Hướng phía bên này chạy tới. Dân chúng tiền bị trộm. Vẫn là 5 vạn khối tiền. Đây không phải một số lượng nhỏ. Bọn hắn đã là bằng nhanh nhất tốc độ triển khai hành động. Nhưng dù sao không tại hiện trường. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm. Tiểu thâu khả năng sớm đã thay hình đổi dạng, không biết tung tích, loại này đầu đường mất trộm vụ án. Muốn tìm được tiểu thâu hy vọng nhưng so sánh nhập thất trộm cướp độ khó lớn hơn. Tất cả mọi người minh bạch cái này đạo lý, cho nên mọi người đối Lâm Tiểu Bạch kỳ vọng liền càng phát lớn lên. Hiện tại tiền cương vừa bị trộm, tiểu thâu hẳn là còn chưa đi xa, bị đuổi kịp có thể muốn lớn. Nhìn thấy Tiểu Bạch cùng cơm nắm cùng một chỗ lao ra, những người chung quanh lập tức bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Sau đó hoa một chút, tất cả đều đuổi theo. Ta đi, Tiểu Bạch đây là nghe được mùi vị sao? Hẳn là đi, Tiểu Bạch cái này cái mũi cũng quá mạnh, sao mũi chó còn linh a? Một cái nam sinh cười cười, đối bên cạnh bằng hữu nói, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, huynh đệ, ta cảm thấy ngươi cũng nhanh điểm chạy trốn. Chấm ngoặc kép, a, nhìn lại, một đám muội tử đối diện hắn trợn mắt nhìn. Ngươi nói cái gì đó? Lại còn nói nhà ta Tiểu Bạch cẩu cái mũi. Ngươi sợ không phải muốn chết đi. Nam sinh này cổ co rụt lại, bú sữa thoải mái mà đều đã vận dụng. Trượt được tặc nhanh, phía trước nhất là Tiểu Bạch, siêu cường khứu giác. Để hắn nhẹ nhõm bắt được tiểu thâu lưu xuống tới sốt cà chua hương vị. Một đường đuổi theo, hiện tại đã chạy 10 phút, lần này cả tương hương vị thế mà còn không có ngừng xuống tới. Lâm Tiểu Bạch suy đoán, tên trộm kia hẳn là một mực tại di động bên trong. Bằng không thời gian dài như vậy, nó đã sớm đuổi kịp, mà tại Tiểu Bạch đằng sau, chính là cơm nắm, ngay sau đó là Trần Mai cùng Dương Hân Hâm khuê mật. Ba cái muội tử phấn khởi tiến lên, còn tốt cũng chỉ mặc đáy bằng giày, nếu như là giày cao gót, chàng diện kia, quả thực không dám tưởng tượng. Trần Mai làm việc dép mủ tại dẫm trên mặt đất ầm ầm vang. Theo ở phía sau người, đã không biết có bao nhiêu ít là bởi vì Trần Mai đôi giày này mà cười được ôm bụng không đứng lên. Nổi, nghiêm túc như vậy chàng diện, người xuyên như thế một đôi một mực ầm ầm vang lên giày thích hợp sao? Mẹ nó cũng quá đùa đi, quá làm cho người không chịu nổi. Nghiêm túc truy hung hiện trường, ngạnh sinh sinh bị Trần Mai đôi giày này làm thành tai nạn xe cộ hiện trường. Một đám người hết sức vui mừng, nhưng vẫn là theo sát ở phía sau. Tiểu Bạch cùng cơm nắm lần thứ nhất thành đoàn hành động. Đây chính là chúc Tết khó gặp chàng diện a. Coi như Tiểu Bạch chăn nuôi viên giày lại đậu bì, đó cũng là muốn theo sau. Thời đại mới thanh niên, chính là muốn có loại này kiên cường tinh thần a. Một đường truy tung, cuối cùng Lâm Tiểu Bạch đứng tại một cái công viên nhỏ bên cạnh. Nóng hừng hực mặt trời, nướng lấy phiến đại địa này mỗi một nơi hẻo lánh, liền xem như dưới bóng cây, cuồn cuộn sóng nhiệt cũng làm cho người chịu không được. Tại loại khí trời này hạ, trong công viên tự nhiên không có bao nhiêu người, trong đêm nơi này có thể sẽ rất náo nhiệt, nhưng cái giờ này, chạy bộ sáng sớm rèn luyện đại gia đại mụ nhóm cũng đều trở về. Không có người sẽ rảnh đến nhức cả chứng hướng trong công viên chạy. Ngẩng đầu nhìn một chút trong công viên một bên, một mảnh tiểu rừng cây bên cạnh trên băng ghế đá, lại ẩn ẩn có hai cái bóng người đang lắc lư. Chỉ có thể nhìn đạt được bóng lưng, không rõ ràng bọn hắn đang làm cái gì. Bất quá mùi phương hướng, chính là tại bọn hắn bên kia. Lâm Tiểu Bạch đã xác nhận mục tiêu, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sắc mặt nghiêm túc, ngao, chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép chấm hỏi, Dương Hân Hâm, ngoặc kép chấm hỏi, những người đi đường, ngoặc kép chấm hỏi, tất cả mọi người là một mặt mộng bức, nhìn xem Tiểu Bạch kia tỉnh tỉnh mê mê khuôn mặt nhỏ. Thuận miệng liền hướng người bên cạnh hỏi, Tiểu Bạch đây là cái gì ý tứ? Khụ khụ, ta cảm thấy Tiểu Bạch là nói, toàn quân xuất kích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huynh đệ ngươi chơi đùa chơi mê đi. Tiểu Bạch hẳn là đang diễn kịch mua vui đâu. Đúng đúng đúng, gấu trúc nha, chính là lấy bán manh mà sống. Bán cái manh cái gì cũng là không gì đáng trách. Lâm Tiểu Bạch mặt đen như than. MMP bọn này ngu xuẩn nhân loại thực sự là không có cách nào giao lưu. Vẫn là tự mình động thủ đi. Nhân loại có câu nói như thế nào? Tự mình động thủ, cơm no áo ấm, hai cái này tiểu tặc hôm nay chú định là chạy không được. Bầu trời rất lam, vạn dặm không mây, ánh nắng rất tốt, nóng muốn chết, nhưng lại tại thời tiết như vậy. Một đám người thế mà tại công viên nhỏ bên cạnh đại mặt trời bên trong phơi. Ánh mắt nhìn chừng chừng lấy phía trước kia hai con màu trắng đen động vật. Này tấm trang cảnh. Để người ở ngoài xa nhìn một mặt mộng bức, mà tại sang xem một chút về sau, liền nháy mắt, phi thường quả quyết cũng gia nhập cái này phơi mặt trời trong đám người. Mẹ nó, có thể nhìn Tiểu Bạch hai mắt, phơi mặt trời lại làm sao? Không phục người cũng tới phơi a. Tại bọn hắn chính phía trước, Lâm Tiểu Bạch rón rén. Buông lỏng bước chân từng chút hướng phía trước đi tới. Đại khái là phát giác được mình tiểu đồng bọn không thích hợp. Cơm nắm cũng đột nhiên yên tĩnh xuống tới. Lẳng lặng đi theo Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ cẩn thận. Cũng không biết nó đến cùng tại mù cẩn thận cái gì. Mọi người cái này thời điểm cũng đại khái minh bạch. Tiểu Bạch hẳn là phát hiện tiểu thâu. chính là cái này thận trọng động tác, liền có chút để người xem không hiểu. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao theo sau là được rồi. Tiến vào tiểu rừng cây, chậm chạp tiến lên, thẳng đến ghế đá ngồi kia hai người mà đi. Chân đạp tại trên lá cây phát ra cót ca cót két thanh âm. Mặc dù không lớn, nhưng hẳn là cũng đầy đủ gây nên chú ý của bọn hắn. Có thể để người kỳ quái là, cái này hai người thế mà cùng không nghe thấy giống như. Cánh tay cũng tại nhoáng một cái, vẻn vẹn chỉ là xem bọn hắn bóng lưng, đều có thể cảm giác được bọn hắn kéo căng lấy một mạch. Hai người này, làm gì đâu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.